vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi xa buồn tênh. Xuống phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương người xưa. Thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn anh. Em buông lời bao thương yêu anh trao anh đây chơi với. Chia ly vội vàng để riêng mình ta ôm mình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta. Để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta.